Chương 625, tôi đang lo lắng cho Tô chưa kịp đặt đống tuyết đỡ tiểu ái kia xuống. Tiểu ái đã nhào về phía Tô, nhảy bổ lên người cô khiến cô lại muốn nôn ra máu. Nhưng cô cố nhịn cảm giác đó, lặng lẽ cúi đầu nhìn bé gái này. Mẹ, mẹ ơi! Tiểu ái ôm cổ Tô, khuôn mặt nhỏ nhắn rụi vào ngực cô, miệng líu díu gọi. Cảm giác đó làm cho Tô không nỡ đẩy cơ thể nhỏ bé đó ra. Ai là mẹ của bé? Tô nhìn bé gái này, khuôn mặt đó y hệt tiểu ái. Dù cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn không nói rõ ràng. Cô không ngờ, tiểu ái ngẩng đầu hoảng hốt nhìn Tô khóc. Mẹ ôm, mẹ ôm. Trẻ con rất nhạy cảm. Bình thường tiểu ái chỉ cần nhảy lên người Tô sẽ giơ tay ôm bé. Nhưng bây giờ Tô không ôm bé. Không chỉ không ôm mà còn không cười với bé. Dù vốn từ của tiểu ái có hạn, bé cũng biết Tô đang hỏi gì, đang nghĩ gì. Nhưng bé cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Không biết vì sao mẹ mất tích lâu như thế. Vì sao mẹ vừa không ôm bé, vừa không cười với bé. Vì thế tiểu ái chỉ có thể khóc lóc ầm ĩ, mong Tô trở về như trước đây. Bị bé gái khóc đến lóc ăn và khiến cô cảm thấy đau lòng, Tô đưa đôi tay cứng nhắc ôm lấy tiểu ái. Tiểu ái lập tức nín khóc. Con bé nghiêng đầu dựa vào lòng Tô, nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Chíp bông rắn chúa trườn từ khe suối lên, thân rắn ngày càng nhỏ lại. Trong ánh mắt cảnh cáo của Tô trèo lên người tiểu ái, rồi chui tọt vào trong quần áo của tiểu ái. Vì thế Tô chợt hiểu, bé gái này có thể sống một mình trong rừng chỉ e phần lớn vì đã có thu phục được con rắn chúa biến dị này. Suy nghĩ một lúc, đầu Tô lại bắt đầu đau. Bên ngoài có Tạ Thanh Diễn, người mà cô hận nhất. Bên trong có một bé gái giống y hệt tiểu ái. Tô thấy hơi choáng, cô không chắc chắn nơi này an toàn, chỉ có thể một tay ôm tiểu ái. Tay kia vịn vào gốc cây, cố gắng đứng dậy. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, tránh cho đến lúc hôn mê, người của Tạ Thanh Diễn tới đây, cô và đứa bé này sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu ái trong lòng, ôm cổ Tô. Tô đứng lên, tiểu ái liền nhìn thấy Diệp Dục ngất xỉu trong tuyết, đằng sau gốc cây. Đứa bé này gọi Diệp Dục là cha. Tô nghiêng người nhìn Diệp Dục rồi lại nhìn tiểu ái. Cô chợt hiểu ra một điều. Đứa bé này giống tiểu ái như thế vì hai đứa trẻ này đều là con của Diệp Dục, chung huyết thống nên không giống sao được. Cô nghĩ mình đã tìm ra sự thật, trong lòng dấy lên sự thông cảm cho Diệp Dục. Trong tay xuất hiện một sợi dây bằng băng, quấn quanh chân Diệp Dục. Lúc ôm đứa trẻ này đi sâu vào rừng, cô còn kéo cả Diệp Dục đi theo. Tốt xấu gì người ta là cha con, đứa bé này còn là em gái ruột của tiểu ái, không thể bỏ mặc. Lúc này trời cũng sắp tối, bên trong căn cứ quy mô nhỏ bắt đầu nổi lửa thiêu xác. Năm nay nếu không đốt xác thì cũng chẳng có chỗ nào để bừa một chỗ, chỉ sợ dụ động vật biến dị tới, chẳng bằng đốt cho xong. Mọi người quây quanh đống lửa nhìn từng cái xác bị ném vào ngọn lửa, không hề có bất kỳ cảm giác buồn bã nào, thậm chí họ còn trò chuyện với nhau, kể mấy câu chuyện cười. Chúng không cảm thấy những người chết này liên quan gì tới mình. Một ngôi sao nhỏ theo gió vụt qua. Ở trong lều vải, đầu kia của đống lửa, Tạ Thanh Diễn đang tập hợp người định vào rừng tìm Tô. Hắn nói đến mức nước bọt bay tứ tung, cố nhấn mạnh sự kinh khủng của Tô với mọi người. Biến Tô thành một con ác quỷ giết người có 102. Một ngày không giết Tô, cô chắc chắn sẽ đến giết mọi người. Mọi người cảm thấy hứng thú với lời nói của Tạ Thanh Diễn, đến cả mấy tên thân tín của hắn cũng chẳng cảm thấy tức giận với bài diễn thuyết của Tạ Thanh Diễn. Thực ra Tạ Thanh Diễn là dạng người thế nào mọi người đều rõ, nếu không phải Tạ Hào Thế có năng lực, bọn chúng phải dựa vào Tạ Hào Thế thông qua việc lấy lòng Tạ Thanh Diễn thì chẳng ai thèm làm thân tín của hắn. Nên Tạ Hào Thế trọng thương, Tạ Thanh Diễn đứng ra lo liệu mọi chuyện, mọi người chỉ làm cho có. Cầm đuốc định đi lảng vảng gần bìa rừng. Năng lực của Tô và Diệp Dục họ đều tận mắt chứng kiến. Họ chỉ hoàn thành cho có nhiệm vụ của Tạ Thanh Diễn chứ không định đi gặp Tô. Trong phòng, Phi Phi đứng ở cửa sổ nhìn đám đàn ông tụ tập. Cầm đuốc đi qua đường quốc lộ vào rừng. Một đoàn người dài chắc bị Tạ Thanh Diễn kích động. Đi vào trong rừng tìm Tô.

một bàn tay nhỏ nắm lấy tay Tô Tô, một bàn tay nhỏ khác nắm lấy tay Diệp Dục. Diệp Dục lập tức phối hợp với Tiểu Ái, bỏ trứng trong tay ra cầm lấy tay Tiểu Ái. Ba người nắm tay nhau thành một vòng tròn. Tiểu Ái cảm thấy thật thú vị, nắm tay cha mẹ nhảy nhót. Ha ha ha, cười giống như một cô ngốc vậy. Có thể trẻ con chính là như vậy, mặc kệ hoàn cảnh tồi tệ ra sao, mặc kệ lòng người đen tối như thế nào, mặc kệ long trời lở đất hay tận thế, thế giới của bé chỉ có cha mẹ, nhà của bé chính cả thế giới. Chỉ cần có cha mẹ ở bên, dù không có giường lớn ấm áp, không có nhiều thức ăn phong phú, không có đồ chơi để chơi, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là bé có cha mẹ, bé chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Được rồi, không nhảy nữa, mau vào trong lều đi, con còn chưa mặc quần áo đâu. Diệp Dục buông tay Tô Tô ra, ôm Tiểu Ái vào lều. Lúc Tiểu Ái ngủ chỉ mặc một bộ quần áo giữ nhiệt mỏng, lúc này chạy ra vẫn mặc y như vậy. Vui vẻ thế là được rồi. Thời gian dài Diệp Dục sợ Tiểu Ái lại ốm. Con không muốn mặc quần áo. Tiểu Ái đá chân nhỏ, bị Diệp Dục ôm vào lều, làm nũng nói, con muốn mặc bộ kia cơ. Bộ nào? Diệp Dục cũng không rõ lắm, cô bé 2 tuổi rồi, đối với ăn mặc cũng có chút yêu cầu nho nhỏ. Thế nhưng bình thường đều là Tô Tô và mẹ Tô lo chuyện quần áo cho Tiểu Ái. Diệp Dục không biết Tiểu Ái nói bộ kia là bộ nào. Trong lều anh ngồi cạnh lấy cho Tiểu Ái một cái áo lông ngắn màu đỏ, trên áo lông có thêu 2 quả dâu tây. Anh cau mày hỏi Tiểu Ái, mặc cái này à? Không phải cái này, muốn bộ kia cơ. Tiểu Ái không có cách nào nói cho cha bé hiểu, nằm trong lều lăn mấy vòng, điệu bộ có vẻ như muốn nổi giận. Diệp Dục bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn Tô Tô đầy mong mỏi, em có biết con muốn mặc bộ nào không? Tô Tô chỉ một cái áo lông màu mận trong lều, cái này, có phải cái này không? Diệp Dục cầm cái áo lông màu mận của Tiểu Ái lên, giơ cho Tiểu Ái xem. Anh thấy Tiểu Ái gật đầu không tức giận nữa còn ngoan ngoãn ngồi dậy, phối hợp với Diệp Dục mặc quần áo vào. Anh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cười nói với Tô Tô, cũng chỉ có em làm mẹ mới hiểu con. Quả thực Diệp Dục là cha của Tiểu Ái. Bất cứ chuyện gì của Tiểu Ái cũng có mặt anh, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm mặc quần áo, Diệp Dục sẽ không thạo được như Tô Tô. Nếu như không có Tô Tô, chỉ sợ hôm nay Tiểu Ái sẽ khóc lóc thật lâu. Cho nên mặc kệ tinh thần của Tô Tô như thế nào, trong lòng cô rốt cuộc vẫn nhớ đến Tiểu Ái. Tiểu Ái yêu gì ghét gì đã sớm khắc sâu vào trong tâm trí. Chỉ là mang theo một đứa trẻ không dễ dàng gì, nhất là bây giờ Tô Tô đầu óc không tốt, hoàn toàn không nghĩ đến việc giúp một tay. Tiểu Ái chỗ này ý kiến một tí, chỗ kia ý kiến một tí, các loại yêu cầu các loại ý kiến khiến cho Diệp Dục vô cùng bận rộn, mệt mỏi. Anh thở dài nhận mệnh, mặc quần jean và áo lông cho Tiểu Ái cũng mất nửa giờ. Tô Tô chỉ đứng nhìn từ xa, im lặng nhìn Diệp Dục hầu hạ Tiểu Ái. Đúng rồi, anh quên không nói với em. Sáng sớm hôm nay có mấy chiếc xe quân dụng đến chỗ bọn chúng. Sau khi hầu hạ Tiểu Ái xong, Diệp Dục lại luôn tay luôn chân lấy thức ăn ra, chuẩn bị bữa sáng cho Tô Tô và Tiểu Ái. Lúc đang nướng trứng và khoai, Diệp Dục bắt đầu nói đến việc sáng nay đi thăm dò địch. Sau đó anh nghiêng đầu hỏi Tô Tô, em không giết được Tả Thanh Diễn sẽ không trở về đúng không? Đúng. Tô Tô ngồi trên tuyết, Tiểu Ái ngồi trên đùi cô. Hai người vô công rồi nghề nhìn Diệp Dục chạy đông chạy tây, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Tô Tô hỏi, trong xe có cái gì? Lính, vũ khí, thức ăn. Diệp Dục nướng xong trứng lột vỏ, thổi nguội rồi chia đôi, một tay đưa cho Tô Tô, một tay đưa cho Tiểu Ái. Tiếp tục nói, là người của Sở Hiên. Em còn nhớ Sở Hiên không? Là cấp dưới của Lạ Ấn, mấy năm nay vẫn phát triển ở Tương Thành. Có điều Mộc Dương ngày càng lớn mạnh, một núi không thể có hai hổ. Sở Hiên dự định đi về phía đông, sát nhập với Tào Tô Khiết thành lập căn cứ, nhường lại Tương Thành cho chúng ta. Nhiều ngày qua, nhóm bộ đội đặc công hộ Pháp, ca tử vẫn luôn gửi tin nhắn cho Diệp Dục. Nội dung tin nhắn đều đã bàn bạc với Mộc Dương. Mộc Dương sắp xếp lại cho bọn họ, có liên quan đến toàn bộ tình hình bây giờ. cũng có liên quan đến Sở Hiên. Nói chung Sở Hiên không phải là bạn cũng chẳng phải là thù, có lẽ có ý muốn trở thành đồng minh, cũng có thể sau này sẽ xích mích. Tào Tô Khiết là con trai của em gái mẹ Tạ Thanh Diễn. Tô Tô thêm vào một câu, là một dị năng giả hệ hòa. Sau đó dường như Tô Tô nhớ ra cái gì lại hỏi Diệp Dục một câu, không phải Tào Tô Khiết đã thành lập căn cứ rồi à? Anh ta còn thành lập thêm căn cứ nữa làm cái gì vậy? Cái này, Diệp Dục không biết trả lời Tô Tô như thế nào. Hiện giờ thần kinh Tô Tô không bình thường, hỏi rất nhiều thứ, đều rất lộn xộn, cho nên Diệp Dục suy nghĩ một lúc, chỉ có thể nói, có lẽ vì chơi thật vui. Đáng sợ ở chỗ thế mà Tô Tô cũng chấp nhận loại giải thích này. Rõ ràng là đã có một cái căn cứ lớn như vậy rồi còn làm thêm một căn cứ nữa. Không phải vì chơi vui thì còn vì gì nữa. Cô cầm một nhành cây trong tay, nhẹ nhàng bẻ.